Chương 1590, lao đầu dâu bạc. 1590 vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Lục Vân suýt nữa bị cỗ này đa y lư cờ lật tung ra ngoài. Hắn vội vàng lui ra phía sau mấy bước, định thần nhìn lại. Liền gặp được một cái lao giả áo trắng, hởi bỏ một đôi bàn chân lớn, vội vã từ một phương hướng khác chạy tới. Ngươi từ đâu tới tiểu bối, cũng dám trộm ta linh căn? Lão nhân này mặc trên người màu trắng áo vải, mái tóc màu trắng cùng màu trắng râu ria đều lộ ra rối bời, trên thân cũng có chút chật vật, tay chân phía trên đều là bùn đất, hiển nhiên mới vừa hẳn là tại chăm sóc nơi này linh căn. Giờ phút này, cái này lao đầu râu bạc đối với Lục Vân một trận dựng râu trứng mắt, sau đó hắn lại chân đạp hư không, đi vào cái kia phương ao nước nhỏ phía trên, cẩn thận quan sát một cái kia ba y cây thái thượng thất phẩm liên. Nhìn thấy bọn chúng không có việc gì, cái này lao đầu dâu bạc mới thoáng thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới, cũng dám đến bát bảo giới trộm thuốc đông rừng? Cái kia lao đầu dâu bạc mới xoay người lại, hướng phía Lục Vân gầm thét lên. Nơi đây quy tắc chính là tinh tôn vương bố trí xuống, ta có thể đi vào nơi này tự nhiên là có hái thuốc tư cách, sao là trộm thuốc? Nói chuyện Lục Vân nhíu mày nói ra. Ngươi có biết hay không bát bảo giới này là địa phương nào? Lao đầu dâu bạc nghe được Lục Vân lời nói, cười lạnh hỏi ngược lại. Không phải liền là một cái dược giới sao? Lục Vân sửng sốt một chút. Là dược giới không giả, nhưng là nơi này sinh trưởng linh căn thần dược, phần lớn đều là vô tận giới vực bên trong bản độc nhất, bị chúng ta mấy lao già từ vô tận giới vực các phương ngắt lấy trở về, nuôi dưỡng ở nơi này. Lao đầu dâu bạc đầu tiên là bình phục thở ra một hơi, sau đó nói, phàm là nơi này linh căn thần dược, đều là không cách nào lưu lại, giống tỉ như ngươi muốn hái cái này ba y cây thái thượng thất phẩm liên. Có lẽ toàn bộ vô tận giới vực vùng đã biết bên trong, cũng chỉ có cái này ba y cây rồi bị ngươi hái đi một gốc, liền thiếu đi một gốc. Nếu là ta không nhìn lầm, ngươi là muốn dùng thái thượng thất phẩm liên đến để thăng ngươi hồn lực, trở thành tông sư á? Tuổi còn nhỏ, không ha ho tu luyện, lại luôn phải muốn đi đường tắt lời như vậy, ngươi liền xem như trở thành tông sư, cũng vô pháp có được tông sư tâm cảnh, tương lai thành tựu cũng chỉ có thể ở chỗ này. Lao đầu dâu bạc hung hăng khiển trách Lục Vân. Lục Vân cảm thụ được lão đầu dâu bạc tâm tình chập chờn, không khỏi liên tục xứng phải, cũng không có phản bác dự định. Cái này lão đầu dâu bạc là một tôn cường đại hư vô giới tôn, cùng tinh thần tọa không kém bao nhiêu, nhưng hắn hồn lực lại là cường đại dị thường, mạnh mẽ hơn tinh thần tọa mười mấy lần không thôi. Thậm chí so Lục Vân thấy qua tinh trần còn cường đại hơn. Hiển nhiên, đây chính là tinh môn bên trong nguyên lão, chân chính cường đại tá đạo tông sư. Lúc này cái này lão đầu dâu bạc ngữ khí, nhường Lục Vân nhớ tới hắn tại trên địa cầu, vị kia đã qua đời sư phụ. Đối mặt năm có đôi khi ngang bướng Lục Vân, loại kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Tiền bối dạy bảo chính là, vãn bối ghi nhớ. Lục Vân hướng phía cái này lão đầu dâu bạc chắp tay. Cái này lão đầu dâu bạc ngược lại là sửng sốt một chút, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lục Vân. Một cái niên cấp không lớn thiếu niên, hồn lực cũng đã đạt tới cựu giai. Mặc dù trên người hắn quần áo tinh môn đệ tử nội môn quần áo, nhưng lão nhân này cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ở bên trong vô tận giới vực này, dị số chỗ nào cũng có, tinh môn bên trong tự nhiên cũng không ít. Mặc dù chỉ là đệ tử nội môn, nhưng lại từng cái người mang tuyệt kỹ, thiên tư phi phàm, đều có tư cách đi vào Bất Chu Sơn này bảo khố tầng thứ 8. Bọn hắn không có bái nhập hư vô giới tôn sơn môn phía dưới, cũng không phải là hư vô giới tôn không thu, mà là không có tư cách dạy bọn họ, người như vậy, ngày sau cũng sớm muộn sẽ trở thành hư vô giới tôn. Liên như là cái này lão đầu dâu bạc, lúc còn trẻ cũng không có sư tôn, mặc dù đạt được không ít hư vô giới tôn chỉ điểm, nhưng đã đến cuối cùng những hư vô giới tôn kia đều trở thành đạo hữu của hắn rồi. Bất quá tiền bối, vãn bối ngắt lấy thái thượng thất phẩm liên này, cũng không phải là muốn chính mình nuốt, mà là vãn bối khai sáng ra một bộ lấy thái thượng thất phẩm liên làm vật liệu chính đan phương, phải muốn nếm thử luyện đan. Dừng một chút, Lục Vân lại lần nữa nói ra. Cái gì lao đầu dâu bạc đã chính mình nghe lầm, hắn duỗi ra một căn ngón trỏ móc móc lỗ thai của mình, sau đó lại tốc độ hỏi, ngươi nói cái gì vãn bối muốn lấy thái thượng thất phẩm liên luyện đan? Lục Vân rất là nói nghiêm túc. Ngươi có biết ta là ai không? Lão đầu dâu bạc sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lục Vân nhíu mày, tinh môn ở trong ngọa hổ thằng Long, cường đại hư vô giới tôn QNZ có rất nhiều, thậm chí một chút hậu bối đệ tử, đều đã thành tiểu hư vô giới tôn rồi. nơi này cùng Đông Phương giới vực quần cái kia thâm sơn cùng cốc hoàn toàn khác biệt. Nhưng là Lục Vân đi vào tinh môn ban sơ mục đích là vì dốc lòng tu luyện, nghiên cứu Hám Long Kinh cùng Nguyên Thủy Hồng Mông rất nhiều truyền thừa, hắn cũng không có cùng tinh môn bên trong người sinh ra gặp nhau dự định. Cho nên cũng không có tìm hiểu tinh môn bên trong đến tột cùng có gì chủng cường giả tồn tại. Hắn tự nhiên không biết cái này lao đầu dâu bạc thân phận. Vãn bối không biết. Lục Vân ăn ngay nói thật. Khó trách ngươi dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Lao đầu dâu bạc cười lạnh nói, lao phu dược tôn. Phong Phi Phàm gặp qua dược tôn tiền bối. Lục Vân hành lễ. Dược tôn, lão phu là tinh môn đan đạo người thứ nhất. Đan đạo trưởng đạo giả nhìn thấy Lục Vân thần sắc không có quá chấn động lớn. Dược tôn dựng râu trợn mắt nói. Vãn bối Phong Phi Phàm gặp qua đan đạo trưởng đạo giả. Lục Vân lại lần nữa hành lễ. Tinh môn lấy tá đạo làm chủ, tá đạo bên trong phân loại, phe phái đông đảo nhưng là vô luận tới nơi nào, đan, khí, trận, phù đều là tứ đại chí tôn tá đạo. Cái này bốn đạo bên trong, tự nhiên phải có trưởng đạo giả. Thiên giới đạo viện bên trong các đạo đạo chủ, liền cùng trưởng đạo giả thân phận cùng loại. Vị này trưởng đạo giả dự tôn, tại tinh môn bên trong địa vị gần với A trước, còn ở trên tinh trần. Đã ngươi biết ta là đan đạo trưởng đạo giả. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Dược tôn lạnh lùng nói. Vạn bối khẩn cầu dược tôn tiền bối ban thưởng một gốc thái thượng thất phẩm liên, vạn bối muốn luyện đan. Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng dược tôn. Dược tôn nhíu mày. Dạy ngươi luyện đan chi đạo người, chưa nói với ngươi, thái thượng thất phẩm liên không cách nào luyện đan sao? Dược tôn ngự khí có chút không phải bạn tốt rồi, nhưng hắn không biết Lục Vân trong đầu đang suy nghĩ gì, liền xem như dược tôn bản thân đã từng thử qua lấy thái thượng thất phẩm liên luyện đan. Nhưng không có một cơ hội đều thất bại rồi. Lúc đầu, tinh môn bên trong thái thượng thất phẩm liên hết thể có 13 cây, dược tôn nếm thử 7 tỷ năm sau đó, cũng chỉ còn lại có cái này 3 y cây rồi. Đương nhiên, ngoại trừ lấy thái thượng thất phẩm liên bản thân luyện đan bên ngoài, dược tôn lại nếm thử lấy dược tính trọng tổ phương thức tạo dựng ra thái thượng thất phẩm liên dược tính, lấy dược tính luyện đan, vẫn như cũ thất bại. Nhưng là vãn bối đã thôi diễn ra thái thượng thất phẩm liên đan phương, cho nên mới tới lấy thất phẩm liên. Lục Vân ngữ khí mặc dù cung kính, nhưng lại trong lúc mơ hồ toát ra một vòng kiêu ngạo, vì khanh ngữ cảm thấy kiêu ngạo, thuật đạo phía dưới, đệ tứ giới bảo bối cũng có thể thôi diễn, đã ngươi có thế thôi diễn ra thái thượng thất phẩm liên đan phương, sao không lấy dược tính gây dựng lại, tạo dựng thái thượng thất phẩm liên dược tính, lấy dược tính luyện đan? Dược tôn trong giọng nói, đã mang tới một vòng nghiền ngẫm. Dược tôn tiền bối. Lục Vân vô cùng nói nghiêm túc. Thái thượng thất phẩm liên chính là linh căn, vạn bối có thể diễn nó dự tính, tổ nó dự lý, nhưng lại không cách nào cô đọng nó linh. Không có linh dự tính, cũng không phải là linh căn, cũng không phải thái thượng thất phẩm liên. Vạn bối thôi diễn đi ra đan phương, cần lấy thái thượng thất phẩm liên dự lý, dự tính, cùng linh làm gốc, mới có thể luyện đan, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.